Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất không phải tài năng của bà cụ về, mà chính là chiến lược quân dân như một nhà của bà cụ. Bà cụ thường xuyên gọi các quân nhân đang nghỉ phép đến nhà giúp việc. Sau khi xong việc, bà cụ luôn đãi họ một bữa ăn ngon. Thêm vào đó, bốn cô con dâu của nhà họ Vệ đều có tính cách dễ chịu. Trong đó, Tạ Ngọc Thư có tiếng tốt trong đội y tế, không giống một số bác sĩ khác, dễ nổi nóng với binh sĩ. Ba cô con dâu còn lại làm việc trong bếp ăn quân đội, thường phụ trách nấu nướng, chuẩn bị nguyên liệu và thỉnh thoảng trực tiếp phục vụ cơm cho binh sĩ. Mỗi lần như vậy, họ luôn sắp đầy thức ăn trong đĩa, món ăn vừa ngon lại vừa no bụng. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đội nữ binh này, danh tiếng của Vệ Đại Trụ ngày càng vang xa. Chưa kể, Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư còn cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng xưởng sản xuất xà phòng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhà quân nhân đang thất nghiệp, giúp giảm đáng kể áp lực kinh tế của các gia đình quân nhân. Các bà vợ và mẹ chồng khi có công việc để làm không còn để tâm đến những chuyện vặt vãnh thường ngày. Khi túi tiền đầy hơn, họ mua thịt cũng thoải mái hơn. Đến giờ cơm, mùi thịt trong khu nhà quân nhân chưa bao giờ rứt. Mọi người đều khen ngợi gia đình họ Vệ là những người tử tế và nhân hậu. Duy chỉ có chị Mã, vốn bị mọi người ghét bỏ, là tức giận đến mức mặt mày phồng lên như cá nóc. Khi Tạ Ngọc Thư gọi mọi người đến làm việc ở xưởng xà phòng, nhà nào cũng được nhắc đến, chỉ trừ nhà chị Mã. Việc này khiến mỗi khi đến giờ làm việc, khu nhà quân nhân gần như trống không, chỉ còn lại mấy ông bà già phải ở nhà trông trẻ. Chị Mã muốn nói chuyện làm quen với những người ở lại, nhưng họ đều lạnh nhạt, không ai thèm để ý đến bà ta, thậm chí còn nói những câu khiến bà ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Trong lòng, chị Mã tức tối đến mức mỗi ngày đều thầm nguyền rủa Tạ Ngọc Thư cả trăm lần. Nhưng vì sĩ diện, khi bị hỏi sao không đi làm ở xưởng xà phòng, có phải do Tạ Ngọc Thư cố tình không gọi hay không, bà ta lật giả bộ rộng lượng, nói, làm gì có chuyện đó, Ngọc Thư là người hiểu chuyện, không đời nào để bụng chút chuyện vặt vãnh hồi trước mà làm khó tôi. Chỉ là Ngọc Thư biết con gái tôi mới sinh con, tôi phải chạy tới chạy lui chăm sóc, không thể đi làm được, nên bảo tôi cứ nghỉ ngơi. Con rể tôi khỏe mạnh, nhưng nghịch ngợm lắm, mà mẹ chồng nó thì vụng về, cái gì cũng không biết làm. Chẳng lẽ tôi không ra tay giúp đỡ? Cháu ngoại mình thì phải tự mình thương, kiếm tiền sao so được với chăm cháu? Một bà cụ khác nghe vậy thì hỏi lại, chị bảo phải chạy tới chạy lui chăm con gái, sao tôi chẳng thấy chị ra ngoài, ngày nào cũng ru rú ở nhà, nhìn cũng không giống là yêu thương cháu ngoại cho lắm. Câu nói này đánh trúng điểm yếu của chị Mã, khiến bà ta tức muốn chết, chỉ hận không thể xé nát miệng bà cụ kia, nhưng lại không dám nổi giận, đành nghiến răng nói, không phải mẹ chồng nó biết tôi chạy tới chạy lui vất vả, nên bảo tự mình chăm con dâu và cháu nội hay sao? Tôi cũng không yên tâm lắm, nhưng đã bàn với con gái rồi, chờ thời tiết ấm hơn, tôi sẽ đón mẹ con nó về nhà tôi ở vài tháng. Bà cụ kia nghe xong thì giơ ngón tay cái khen ngợi, chị Mã, chị thật là tốt với con gái. Mây chị Mã cười gượng, nhưng trong lòng thì tức đến lộn ruột. Lúc chăm con gái ở cữ, bà ta rất đánh nhau với bà thông gia tới 800 trận. Con gái bà ta lại dở hơi, lúc nào cũng bênh mẹ chồng, khiến bà ta tức đến tăng huyết áp. Còn thằng cháu ngoại thì di truyền hoàn hảo cái giọng chói tai của bà nội nó, cứ tỉnh dậy là gào khóc, làm bà ta bực bội đến mức phải bỏ về nhà. Nhưng nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ và lời khen ngợi của bà cụ kia, chị Mã lại ôm khư khư cái danh dự hão của mình. Hôm sau, bà ta đạp xe đến Dung Thành, vào thẳng nhà con gái, định đưa mẹ con nó về nhà ở vài ngày, dù chỉ vài ngày thôi cũng được, miễn là để mọi người thấy bà ta có thể ngẩng cao đầu. Cách Trương